Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 101 Tiểu khả ái của lão đại 29. Góc truyện audio.com. Chu Kình Hoán nhìn kẹo út bị nhét lại trong túi, tim đau đến không thở nổi, đưa kẹo không thành công. Vậy thì chỉ có thể giống như Ninh Phong nói, mua lại tất cả các cửa hàng bán đồ ăn vặt gần trường đưa cho cô ấy. Anh nhìn cô gái nhỏ ngọt ngào phía trước, tâm trạng phức tạp không thể tả. Trong mắt cô, anh không bằng một cây kẹo út. Khi anh đặc biệt chán nản, cô gái nhỏ quay lại nhìn anh, hướng về phía anh kêu. Chu ca ca, nhanh lên a. Đôi mắt trong veo, giọng nói mềm mại vô tội. Mẹ nó thật ngoan. Một cô gái tốt như vậy, anh chỉ có thể từ từ dỗ dành. Cho dù không kịp thời dỗ dành, anh cũng phải canh chừng cô ở bên cạnh mới không trở thành mục tiêu của những người khác. Nghĩ đến điều này, anh tăng tốc độ và đuổi kịp cha cha. Không đoán trước được, cô gái nhỏ bên cạnh đột nhiên dừng lại. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi, Trà Trà nghiêng đầu nhìn cách đó không xa. Hình như có người đang theo dõi chúng ta. Chấm chấm, lời nói vừa rơi xuống, ánh mắt anh rơi vào một chiếc xe hơi sang trọng màu đen đã đậu từ nãy giờ. Chu Thanh Hoàn nhìn theo ánh mắt của Trà Trà, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh thêm vài phần. Trà Trà, chúng ta đi thôi. Không cần quan tâm những người không quan trọng. Ân, cô ấy gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn đi theo Chu Kình Hoán rời đi. Chuyện dư thừa cô sẽ không hỏi. Cô chăm chú ăn kẹo út của mình, Trà Trà thở dài thườn thượt và cau mày cho đến khi cả hai bước đến cổng trường, cô cau mày dừng lại, lấy trong túi ra một cây kẹo út và nhìn xem, hả? Hương Đào, quên đi, Chu ca ca được tiện nghi rồi. Đối với tâm trạng không tốt của anh, cô nên đối xử tốt hơn với anh. Ngón tay mảnh khảnh kéo bàn tay to lớn của Chu Kình Hoán, cô đặt cây kẹo Hương Đào vào lòng bàn tay anh. Nếu tâm trạng xấu, vậy thì ăn một cây kẹo đi, nếu còn không tốt lại ăn thêm một cây, không có gì mà không thể giải quyết bằng kẹo được, nếu có, vậy thì ăn một đống. Chu Kình Hoán ban đầu đôi mắt u ám trở nên sáng hơn sau khi nghe những lời của cô. Tiểu ngốc tử này không chỉ để ý đến cảm xúc của anh, mà còn biết quan tâm đến anh tưởng cô chỉ biết ăn thôi. Tâm ý ấm áp trào dâng tận sâu trong tim, tiểu ngốc tử, lớn nhanh một chút, trưởng thành tiểu khả ái của một mình anh ấy, tại sao em lại thích kẹo út đến vậy? Anh biết cô thích tất cả các loại đồ ăn ngon, nhưng cô có vẻ thích kẹo út hơn những thứ khác một chút. Và có những hương vị khác nhau trong túi. Trà Trà nghiêng đầu, bởi vì người nào đó tâm tình không tốt, nàng sẽ giải thích. Bởi vì kẹo út rất ngọt, nếu tâm trạng không tốt vậy phải ăn nhiều kẹo ngọt hơn, như vậy tâm trạng không tốt cũng sẽ theo kẹo ngọt mà trở nên tốt hơn một chút. Nga, tại sao lại phải cho những que có hương vị khác nhau vào trong túi? Kẹo út, anh có nghĩ rằng mỗi lần anh lấy một cây kẹo út, sẽ có nhiều khả năng khác nhau không? Mỗi hương vị đều giống như một điều ngạc nhiên. Anh không biết mình sẽ chạm vào hương vị nào, giống như cuộc sống vậy, anh không biết điều gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc tiếp theo, vì vậy nó không chỉ đầy bí ẩn, mà còn có một chút cảm giác mong đợi. Giọng nói ngọt ngào rơi vào trái tim của Chu Kình Hoán. Ai nói kẹo út là ngọt, rõ ràng tiểu khả ái của anh ấy là ngọt ngào hơn. Ngọt quá, anh ấy muốn ăn một miếng. Trà Trà liếc nhìn anh, rồi nhìn vào cây kẹo anh cầm trong lòng bàn tay, cô càng buồn hơn, 3 giây sau, cô cúi đầu lấy một cây kẹo ra. Chu ca ca, cô kêu lên, góc truyện audio.com, như thế nào, Ngô, mùi ngọt ngào không được chuẩn bị tràn vào cổ họng, anh rũ mắt xuống thấy cô bé xinh xắn của mình đưa chiếc kẹo vừa lấy ra cho vào miệng anh. Đôi mắt ươn ướt nhìn anh chằm chằm, mẹ nó thật ngoan a, cách chương.